Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 991, đụng một cái. Cá trong chậu, nhìn ngươi chạy chỗ nào. Đoan Mộc Anh đứt theo sàn bán đấu giá bắn ra. Ánh mắt khóa chặt tại quán trọ nhỏ phía trên nhìn lướt qua. Tùy theo phóng xuất ra kim linh bốc hơi là một cái to lớn linh nguyên đại thủ. Giữa trời hướng quán trọ nhỏ chộp tới. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Quán trọ nhỏ tại linh nguyên đại thủ nghiền ép phía dưới sụp đổ. Hóa thành một vùng phế tích. Đoan Mộc Anh Đức bay xuống phế tích phụ cận ngưng mắt quét qua. Nhưng lại chưa phát hiện Tô Nghĩa thi thể. Đoan Mộc Anh Đức nhíu mày lên. Quan sát lần nữa liếc một chút về sau. Rất nhanh phát hiện manh mối. Tại phế tích bên trong. Bất ngờ ẩn giấu đi một đầu địa đạo. Hắn phán đoán, Tô Nghĩa hẳn là thông qua đầu này mà nói trốn khỏi một kiếp. Ngược lại là quỷ linh vô cùng. Nhưng là muốn từ lòng bàn tay của ta đào tẩu. Không khác nào si tâm vọng tưởng. Đoan Mộc Anh Đức cười lạnh một tiếng. Thả người bay nhảy đến giữa không trung. Chợt, đưa tay hướng lên trên vung lên. Răng rắc một tiếng. Hướng trên đỉnh đầu hư không lúc này đã nứt ra một nói lỗ thủng to lớn. Ngay sau đó một thanh cự hình kim sắc búa theo trong cái khe bắn ra. Lơ lửng tại Đoan Mộc Anh Đức hướng trên đỉnh đầu. Đoan Mộc Anh Đức hướng xuống quét qua. Đưa tay hướng phía dưới một chỗ nào đó điểm một cái. Phần phật một chút. Lơ lửng giữa không trung kim sắc búa lớn phi tốc hướng phía dưới bổ chém đi xuống. Kim sắc búa lớn chạm rơi trên mặt đất lúc, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Trên mặt đất đột nhiên nứt ra nhìn một đạo dài đến vài trăm mét cự vết nứt lớn. Toàn bộ Hiếu Dương Thành cũng vì đó run lên. Đoan Mộc Anh Đức ý nghĩ rất đơn giản. Tô Nghĩa tuy nhiên trốn vào mà nói bên trong, nhưng tuyệt đối trốn không xa. Chỉ cần đem xung quanh mặt đất toàn bộ chém nát, không sợ Tô Nghĩa không hiện thân. Bởi vì không hiện thân, sớm muộn đều sẽ bị đánh chết. Đương nhiên, cử động lần này khẳng định sẽ đối Hiếu Dương Thành tạo thành to lớn phá hư. Thậm chí sẽ có thật nhiều người vô tội vì thế mất đi tính mạng. Nhưng đối với Đoan Mộc Anh Đức loại này đồ phu mà nói, chỉ là nhân mạng lại đáng là gì? Đoan Mộc Anh Đức bổ hết một búa, không có nhìn thấy Tô Nghĩa bóng dáng. Tùy theo thao túng cỗ tượng vật lần nữa hướng một phương hướng khác đánh xuống. Đại địa run rẩy, mặt đất vỡ nát, cái này một búa đi xuống, đánh ra một đầu càng rộng càng lớn câu, khe, hơn nữa cách lấy Tô Nghĩa bất quá xa mười mấy mét mà thôi. Ta dựa vào, chính đang nhanh chóng đào móc địa đạo Tô Nghĩa giật mình kêu lên. Nguyên bản, hắn dự định một mực khai quật một đầu thông hướng ngoài thành địa đạo, sau đó lại điều khiển trí năng chiến xa đào tẩu. Nhưng là tại kiến thức Đoan Mộc Anh Đức điên cuồng về sau, chỉ có thể thay đổi chủ ý. Bởi vì Đoan Mộc Anh Đức rõ ràng đào sâu ba thước cũng muốn đem hắn tìm cho ra. Nếu như tiếp tục khai quật mà nói, làm không tốt phía dưới một búa thì bổ tới hắn. Mà thông thần cảnh ngũ trọng cỗ tượng vật uy lực, căn bản chính là hắn có khả năng ngăn cản. Muốn sống, duy nhất đi ra đụng một cái. Số 2, chuẩn bị tốt. Ta vừa đi ra ngoài ngươi lập tức chuyển đổi thành phi được hình thái. Tô Nghĩa nhắc nhở, trí năng chiến xa tốc độ phi hành. So với hắn sử dụng phi tường chi dực phải nhanh ra một đoạn. Nếu là đào mệnh, tự nhiên muốn lựa chọn càng nhanh. Minh bạch, trí năng chiến xa ý thức được tình huống nguy hiểm cho. Vội vàng cam đoan, oanh, làm Đoan Mộc Anh Đức thứ ba bước hạ xuống xong. Tô Nghĩa phá đất mà lên. Một cái nhảy vọt bay vụt đến giữa không trung, giơ tay đem trí năng chiến xa ném ra ngoài, ngay sau đó mở ra vũ rực, phi tốc hướng trí năng chiến xa truy kích đi qua. Thân ở giữa không trung trí năng chiến xa, phi tốc biến hóa, nương theo lấy một mảnh ngân quang đại phóng, hóa thành một trận to lớn phi hành khí. Số 2, đi nhanh một chút, Tô Nghĩa bay vào trí năng chiến xa bên trong, lo lắng giống to. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.